Chương 426, Tử vong ma thuật sư. Lúc chí hàn đông, đầy trời tuyết lớn bao trùm toàn bộ Tokyo. Trắng đoán sẽ sủ cả tựa hồ cho phiến đại địa này trải lên một tấm lụa mỏng, bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Biệt thự trang viện, xin ỉ trịa cùng mình các lao bà ngồi vây quanh ở phòng khách lò sưởi trong tường bên cạnh, thưởng thức rượu ngon, hưởng dụng mỹ thực, từng cái hoan thanh tiếu ngữ. Các vị mỹ nữ khó được có như thế thanh nhàn thời gian, dứt khoát liền tập hợp một chỗ thương thảo gần đây ra ngoài du ngoạn sự tình. Vừa nghe đến ra ngoài du ngoạn, hệ dù mì tiếng hoan hô cao nhất. Trùng hợp nghỉ đông tiến đến, hệ dù mì rốt cục không cần lại đi học, không ha ho thống thống khoái khoái chơi qua cái này nghỉ đông, chẳng phải là rất xin lỗi mình. Xin ý chia, chúng ta lần này đi nơi nào chơi tương đối tốt đâu? Dàn tựa ở xin ý chia trong ngực, hai tay ôm cổ hắn, một bộ y ỉa như là chim non nép vào người bộ dáng, cùng lúc trước bạo lực nữ hình tượng hoàn toàn khác biệt. Không bằng chúng ta đi trượt tuyết ra ngồi tại gian đối diện đủ chỉ đạ ạ xà mì đề nghị, thân là toàn năng nữ thần nàng, đối với bất luận một loại nào vận động đều có tuyệt hảo thiên phú và ưu thế. Không sai, ra ngoài trượt tuyết có thể buông lỏng tâm tình xin ý chịa nhìn xem trong lồng ngực của mình một vị khác mỹ nữ mì dạ nổ ạ kệ mì, lại nhìn một chút ạ kệ mì bên người mì dạ nổ xì hổ, cười trêu chọc nói, ạ kệ mì, ngươi cùng cái nha đầu này gần nhất luôn luôn ở tại phòng thí nghiệm. Lâu dài xuống dưới sẽ đem người buồn bực hỏng. Vừa vặn thừa dịp chuyến đi này, các ngươi cu nở dê tạm thời buông xuống trong phòng thí nghiệm làm việc, hảo hảo buông lỏng một chút mỹ dạ nổ xí hồ, mặc dù cho mình cải danh tự gọi là hải bạ dạ ai, nhưng là, xí nỉ chuyện hay là ưa thích xưng hô nàng là tiểu nha đầu. Có lẽ là hai người bát tự không hợp, hải bạ dạ ai vừa thấy được xí nỉ chuyện chính là trợn mắt nhìn nhau, nhìn qua thật giống như hai người tám đời có thủ giống như. Quả nhiên. Hải bạ giả ai vừa nghe đến xin ý chỉa trêu chọc, khuôn mặt nhỏ lập tức trợn mắt nhìn nhau, nắm chặt lấy nắm tay nhỏ trừng mắt xin ý chỉa, hôn đản, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép gọi ta tiểu nha đầu tốt, xin hồ, xin ý chỉa lại không có ác ý, ngươi liền tha thứ hắn lần này a mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ ngăn cản mỹ dạ nổ xin hồ, chấn an nàng đằng sau, có chút giận dữ trận nhìn xin ý chỉa một chút, xin ý chỉa, ngươi cũng vậy, xin hồ không thích ngươi dạng này xưng hô nàng. Ngươi liền đổi một cái nhà, làm gì vốn? Là như vậy khi dễ nàng đâu? Thật không biết các ngươi hai cái đây là thế nào, vừa thấy mặt liền bóp hát hát xin ý chỉa không nói gì, không biết thế nào, hắn vừa nhìn thấy mỹ dạ nổ xì hồ, liền không nhịn được muốn trêu chọc một chút cái này đáng yêu tiểu la lị, phải biết tiểu mỹ nữ này trong thân thể thế nhưng là chứa một người 20 tuổi nữ hài tử linh hồn. Hắn thấy... Mỹ dạ nổ xì hồ chính là một cái chỗ mã duyên dáng yêu kiểu đại mỹ nữ, chẳng qua là cái đầu hơi lùn một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, mỹ dạ nổ xì hồ hay là có khả năng khôi phục như cũ dáng người. Tại xin ý chỉa tâm lý, hắn sớm đã đem mỹ dạ nổ xì hồ xác định vì chính mình dự định nữ nhân. Mặc dù nàng hiện tại đối với mình một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, nhưng là, xin ý chỉa lại là có lòng tin đánh hạ tiểu mỹ nữ này. Không phải có câu nói tốt ta, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu. Nghĩ đến trước đó mình tại mì dạ nổ ạ kệ mì trong phòng nhìn thấy tiểu mỹ nữ này thay quần áo, trong lúc lơ đãng nhìn khắp cả thân thể của hắn. Nghĩ đến dùng đồng dạng phương pháp tiến công, đánh hạ khả năng không lớn. Dứt khoát, xin ý chia liền phương pháp trái ngược. Yêu tùy tâm sinh, hận cũng là tùy tâm mà sinh. Mỹ dạ nổ xì hồ càng là oán hận mình, như vậy, thân ảnh của mình trong lòng của nàng càng là khắc sâu. Mặc dù đều là ấn tượng xấu, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có ấn tượng đi. Nhìn xem mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ bên người tiểu mỹ nữ, xin ý chỉa khỏe miệng lơ đãng lộ ra một vòng mỉm cười. Tiểu nha đầu, chúng ta có rất nhiều cơ hội, ta không nóng nảy, chúng ta còn nhiều thời gian. Thời gian chậm rãi qua, các vị các mỹ nữ rất nhanh đạt thành nhất chi ý kiến, quyết định xuất hành đi trượt tuyết. Nói làm liền làm, các mỹ nữ cũng đều là lôi lệ phong hành ca tính. Từng cái rất có an ý bắt đầu chuẩn bị xuất hành dùng quần áo, thương lượng gần đây lữ hành một hệ liệt công việc. Mặc dù chỉ bất quá ra ngoài mấy ngày mà thôi, nhưng là, bởi vì chuyến đi này nhân viên rất nhiều, mà lại từng cái đều là khó gặp mỹ nữ, các nàng phải chuẩn bị công việc tự nhiên muốn so trước đó phức tạp hơn nhiều rất nhanh, cho tới chưa công phu, các mỹ nữ liền đã đem hành trang thu thập thỏa đáng. Trải qua các mỹ nữ nhất trí bỏ phiếu, đám người quyết định lần này lữ hành không mang theo xỉ nỉ chia đi qua. Dùng các nàng nói, tỷ muội chúng ta nhóm khó được tập hợp một chỗ thông thống khoái khoái du ngoạn, ngươi một đại nam nhân đi theo tính chuyện gì xảy ra cứ như vậy, xin ý chia bị các vị các mỹ nữ quả quyết vứt bỏ. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp mang theo hành lý ra cửa, riêng lớn biệt thự trong trang viện cũng chỉ còn lại có xin ý chia một người. Nhìn xem trống rông phòng ở, xin ý chia cũng không thấy đến cô đơn, khỏe miệng mang theo nụ cười nói ra, ta không phải thu đến một cái tụ hội mời à, nếu hiện tại không chuyện làm, dứt khoát liền đi qua nhìn xem, vừa vặn có thể cùng hai mỹ nữ kia tâm sự, gia tăng tình cảm. Xin ý chia thu đến tụ hội mời sự tình đại khái là phía trước mấy ngày, hắn ngẫu nhiên tại trên internet nhìn thấy một cái nhà ảo thuật nói chuyện phiếm thất, nhàm chán sau khi liền thêm vào nhìn xem. Trải qua một phen tiếp xúc đằng sau, xin ý chia biết cái này nói chuyện phiếm thất thành viên đều là nhà ảo thuật kẻ yêu thích. Tham gia cái này nhà ảo thuật nói chuyện phiếm thất thành viên phần lớn là phụ cận tiểu trấn cư dân, mặc dù các thành viên phần lớn dùng đều là dùng tên giả, điện tư liệu cũng là không quá chân thực. Nhưng là, tâm tư cẩn thận xin ý chia nhưng như cũng là tại trong lời nói phát hiện hai vị mỹ nữ. Xin ý chia còn nhớ rõ lúc trước mình lần đầu tham gia cái này nhà ảo thuật nói chuyện phiếm thất thời điểm, lơ đãng trông thấy phía bên ngoài cửa sổ ngay tại bay xuống lông ngông sệ xù cả, dứt khoát liền sử dụng sệ xù cả làm mình dùng tên giả. Không chỉ có không có gây nên người hoài nghi, ngược lại để nói chuyện phiếm thất hai vị thành viên nghĩ lầm mình thân phận thật là một vị nữ sinh, trong đó một vị càng là không hoài nghi chút nào cùng mình đại đàm luận nữ sinh chủ đề, bao quát tiếp thân nội y lìa sự tình. Căn cứ bọn hắn cho mình tụ hội địa chỉ, xin ý chia lái xe rất nhanh liền tìm được địa phương. Đập vào mi mắt là một tòa biệt thự, tòa lạc ở ổ ra mạ trước đó. Trung quanh trên cây tùng mặt bao trùm thật dày tuyết động, liếc nhìn lại, đại địa một mảnh trắng xóa. Đem xe ngừng tốt, xin ý chia liền hướng phía biệt thự cổng đi đến. Có lẽ là cảm giác được có người tới, xin ý chia đi tới cửa vừa mới chuẩn bị nhấn chuông cửa, biệt thự đại môn liền bị người từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên liền xuất hiện tại xin ý chia trước mặt. Nhìn thấy xin ý chia xuất hiện tại cửa ra vào, nam tử trung niên biểu lộ có chút kinh ngạc. Ngươi tốt, xin hỏi. Nam tử trung niên lời nói vẫn chưa nói xong, xin ý chia liền cười hồi đáp. Ngươi tốt, ta là Sệ Sù Cả, là tới tham gia tụ hội nghe xin ý chia. Nam tử trung niên này càng thêm kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem xin ý chia nói ra. Ngươi lại là Sệ Sù Cả. Thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn ngươi nói. Chuyện phiếm ghi chép, chúng ta cũng còn cho là ngươi là một vị xinh đẹp nữ hài tử, không nghĩ tới vậy mà lại là một vị anh tuấn soái ca cái gì, Sệ Sù Cả lại là nam sinh, cái này sao có thể. Lúc này, cổng truyền đến một đạo rất êm thai nữ sinh thanh âm dễ nghe bên trong mang theo một chút nghi hoặc chi ý. Xin ý chia đứng tại cửa ra vào phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp tại trung niên nam tử sau lưng đi tới một vị mỹ nữ. Tóc dài đen nhánh bị một cái đáng yêu hoạt bát hồ điệp kẹp tóc buộc tại sau. Đầu. Tinh xảo khuôn mặt trắng non tinh tế ti mi, cong cong mày liêu dưới, hai con ngươi trợn trừng lên, tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mũi ngọc tinh xảo bên trên treo một bộ lao học cứu mới có thể mang rộng thùng thình con mắt, như thế khác loại cách ăn mặc không chút nào ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại tăng thêm mấy phần thư quyển khí tức. Vị mỹ nữ kia mặc màu đỏ nhạt liên y liề áo lông. Một đôi sơn phong cao cao nhô lên, tựa hồ là đang chống lại lấy áo lông đối với nó áp bách. Mỹ nữ lông xuống là một đôi màu đen quần ngắn, bó chặt đem một đôi cặp đùi đẹp hoàn mỹ hiện ra tại xỉn ỉ chìa trước mặt. Chỗ đó, Sệ Sù Cả lại là nam, cái này sao có thể. Theo sát lấy, hai bóng người từ bên trong chạy ra, một người dáng dấp hơi anh tuấn nam tử quần áo tiên diễm xuất hiện tại xỉn ỉ chìa trước mặt, ở phía sau hắn còn đi theo một vị đại mỹ nữ. Tuổi chừng 27-28, da trắng mỹ mạo, vô cùng tài trí, nhìn trước mắt vị mỹ nữ kia, để xin ý chia nhớ tới lao bà của mình bên trong kẻ đà xảo, hai người khí chất, cách ăn mặc thật rất giống nhau. Đi đến xin ý chia trước mặt, nhìn xem một vị trẻ tuổi như vậy anh tuấn nam tử xuất hiện, nam nhân kia mang trên mặt ý cười nhìn phía sau cái kia đại mỹ nữ, nói ra, ta nói, các ngươi hai cái có phải hay không thương lượng xong. Chúng ta tạ nạ ca đại mỹ nữ giả nam trang, ngươi cái này đại soái ca lại là giả gái, các ngươi hai cái cơ hồ muốn đem chúng ta cho làm hồ đồ rồi, có phải hay không à? Chúng ta tạ nạ ca đại mỹ nữ ha ha nghe nam tử trêu chọc, sau lưng cái kia tên là tạ nạ ca đại mỹ nữ khẽ cười. Một tiếng, cũng là có chút khó có thể tin nhìn xem xin nhì chị hỏi, ta cu nở dê không nghĩ tới, cái này xoái ca vậy mà lại dùng một cái nữ hài tử dùng tên giả, sẽ xủ cả cái tên này mặc cho ai trước tiên nghĩ, đều sẽ cho rằng là một vị nữ hài tử chính là A, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là một vị nữ hài tử, thường xuyên dùng biểu kiện cùng ngươi thảo luận nội y địa sự tình. Cái này thật sự là thua thiệt chết trước đó nói chuyện với Shinichi mỹ nữ kia nhìn xem Shinichi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên. Trên mang theo nhẹ nhẹ đỏ ửng, tựa hồ là bởi vì đề tài mới vừa rồi mà cảm thấy thẹn thùng. Ta cũng vậy, ai biết cùng chúng ta nói chuyện trời đất sẽ sủ cả lại là một vị xoái ca. Sớm biết ta liền không nói với ngươi nhiều như vậy nữ hài tử ở giữa thì thẩm vị kia tên là tạ nạ cả nữ hài tử cũng là sắc mặt đỏ lên nhìn xem Shinichi. Mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Ha ha, ta có thể tưởng tượng đến các ngươi hai cái đại mỹ nữ cùng chúng ta sẽ sủ cả trò chuyện nữ hài tử chủ đề. Cái kia huyết mạch căng phồng biểu lộ, nhất định thú vị phi thường nhìn xem mấy người đều đang treo gẹo Shinichi. Đứng tại cửa ra vào cái kia nam tử trung niên thay Shinichi giải vây nói. Tốt, các ngươi đừng có lại treo gẹo hắn, các ngươi không thấy được sẽ sủ cả đều không có ý tứ đến sao. Tốt, sẽ sủ cả, nhanh vào đi. Chúng ta đến bên trong trò chuyện đem Shinichi mời đến biệt thự. Đằng sau, cái kia nam tử trung niên bắt đầu hướng Shinichi làm tự giới thiệu. Ai nha, thật sự là không có ý tứ. Hàn huyên lâu như vậy, ta còn không có hướng ngươi làm tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta là người sở hữu căn biệt thự này. Ta gọi là ạ dạ dỗ xì nọ gì. Bên cạnh ta đây là ta thuê đến bên này làm công sủ ghệ ạ tiên sinh thuận ạ dạ dỗ xì nọ gì ánh mắt. Shinichi nhìn thấy bên tay phải hắn một cao y vo cờ người cao lớn nam tử, mặt không biểu tình, thần sắc ngốc trệ, nhìn thấy ạ dạ dỗ xỉ nọ gì giới thiệu. Mình, chỉ là máy mo cờ hướng phía Shinichi nhẹ gật đầu, nói câu, chào ngươi nghe được ạ dạ dỗ xỉ nọ gì tự giới thiệu, trước đó cái kia anh tuấn nam tử cũng là trên mặt ý cười hướng phía Shinichi bái, tự giới thiệu mình, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố, ta là Hamanoto Shiza.